Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, gian lận giải đấu lớn. Trong phòng học, Ibiki một mặt nghiêm túc nói quy tắc cuộc thi, lạnh lùng thanh âm không ngừng nhói nhói màng nhĩ mọi người. Thứ nhất, mỗi người các ngươi lúc bắt đầu đều có 10 điểm, hết thảy 10 đề, mỗi đề 1 điểm, thực hành móc ngược phân chế. Thứ hai, trận này khảo thí vì 3 người tổ 1, lấy tổng điểm bình phán. Sakura đầu đập đến trên mặt bàn, muốn bị Naruto kéo chết. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một đầu. Khảo thí thời điểm gian lận bị phát hiện một lần, chụp 2 phân, nói cách khác, một khi 10 điểm bị trừ sạch, liền sẽ bị trục xuất trường thi. Lời còn chưa dứt, trải rộng tại toàn bộ trường thi mười mấy vị giám khảo đều muốn sắc bén ánh mắt bắn về phía thí sinh. Thậm chí có người lộ ra cảnh cáo thần sắc. Trong mắt chúng ta nhưng dung không được nửa điểm hạt cát. Ibiki hơi dừng lại, sau một khắc trầm giọng nói. Đều cho ta ghi lại. Những cái kia vụng về gian lận hành vi không khác tự chui đầu vào giọ muốn làm trung nhẫn lời nói. Liền cho ta như cái tránh thức ninja. Đang Sakura đang âm thầm tính toán nếu như Naruto đến. Không phân, nàng và Sasuke cần được bao nhiêu phân tài năng quá quan lúc. Ibiki thanh âm vang lên lần nữa. Đúng, còn có một đầu cuối cùng đến. Không phân người chỗ tổ sở hữu thành viên đều sẽ mất đi thi tư cách. Phanh phanh, Sasuke cùng Tiểu Anh hai người đồng thời đập đến trên bàn. Mà ngồi ở Yamagi Shinki bên tay trái Minh người đã là toàn thân run rẩy. Hắn rõ ràng cảm thấy có hai cỗ sát khí vượt qua không gian chướng ngại. Chuẩn xác không sai bao phủ chính mình, lúc dài một giờ khảo thí bắt đầu. Ibiki ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người bắt đầu cúi đầu nhìn đề. Yamagi Shinki lần nữa có nhiều thú vị quét đầu đầy mồ hôi Naruto một chút. Lúc này mới quay đầu. Nhếch miệng lên tự tin đường cong. Nói đùa, đại thiên triều học sinh cấp 3 thế nhưng là thế giới nhất lưu trình độ. Chịu đủ trà đạp ta chẳng lẽ sẽ bị loại này thi 12 tuổi hài tử đề mục làm khó. Hắn tràn đầy lòng tin. Bắt đầu nhìn đề thứ nhất. Sau đó liền không còn có sau đó. Thế này sao lại là ám hiệu đề? Đây là mật mã Đờ Vanh Si đi cái gì loạn. Thất bát tao đồ, vật hỗn tạp văn tự cùng phù hào đồ quyền. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mạch suy nghĩ, tựa như đối mặt với thi đại học phụ ra đề đồng. Dạng tuyệt vọng, Yamagi Shinki lấy tay đọc lau đi cái trán một giọt mồ hôi lạnh. Bắt đầu nhìn đề thứ hai. Đồ bên trong bê đường vòng cung. Là đứng tại cao 7 mét trên cây địch nhân ninja A ném ra ngoài phi tiêu lớn nhất tầm bắn. Mời viết ra ở đây phi tiêu tầm bắn phạm vi bên trong. Khả năng xuất hiện địch nhân ninja đặc thù. Cùng nó đứng tại mặt bằng bên trên lớn nhất tầm bắn. Cũng viết ra ngươi căn cứ. Ngô cái này tựa như là cần giả thiết bất định điều kiện còn có cơ học bên trong năng lượng phân. Tích ngô có thể hay không còn muốn số học phép quy nạp lạc tất đạt pháp tắc tay lo định lý loại. Hình tính toán. Xuyên Việt 12 năm toàn trả lại lão sư vẫn là nhìn xem một đề đi. Thứ ba đề sẽ không đệ tứ đề. Sẽ không đệ ngũ đề. Đề thứ 10. Tại bắt đầu thi sau 45 phút, giám khảo sẽ cho ra đề bài. Mời suy nghĩ tỉ mỉ sau đáp lại. Trước không đề cập tới tối hậu một đạo. Chỉ là 9 vị trí đầu đạo liền để hắn chết lặng từ tiếp lấy lệ rơi đầy mặt. Bảo bảo không làm được a. Yamagi Shinki điểm mi tâm ổn định tâm thần. Tỉnh táo loại này đề mục khác nói mình. Toàn trường hẳn là không có người nào có thể làm được ra. Như vậy giám khảo con mắt là cái gì? Đầu tiên đây là trung nhẫn khảo thí. Là vì tuyển bạt ưu tú hạ nhẫn. Như vậy cái dạng gì hạ nhẫn tài năng đạt tới yêu cầu hẳn là phải có. Một ít năng lực, còn là bình thường hạ nhẫn không được. Yamagi Shinki nhắm mắt lại trầm tư. Một lát sau, trong đầu linh quang nhất thiểm. Vừa rồi Ibiki là nói như vậy. Đều cho ta ghi lại. Những cái kia vụng về gian lận hành vi không khác tự chui đầu vào giọ tương đương trung nhẫn lời nói. Liền cho ta như cái tránh thức ninja. Cái gì gọi là vụng về gian lận? Chẳng lẽ nói còn có hoàn mỹ gian lận? Yamagi Shinki mắt sáng lên. Thì ra là thế, đây là một trận cho phép sử dụng ngụy trang cùng ẩn nấp thuật đến gian lận khảo thí. Đồng thời cũng là đang khảo sát mọi người tình báo thu thập năng lực. Có thể xưng gian lận giải đấu lớn. Ninja nếu có thể xem thấu sự vật chất bởi vậy dám khảo ý, nhưng thật ra là muốn gian lận lời nói. Đừng dùng những cái kia vụng về thủ đoạn. Phải giống như cái tránh thức ninja. Liền không thể bị bắt được. Yamagi Shinki mở to mắt. Nhẹ nhàng tiếu tiếu. Bây giờ nghĩ lại. Móc ngược phân chế cũng rất lợi hại khả nghi. Lại thêm bị phát hiện một lần chỉ chụp 2 phân rộng rãi, quy định nói cách khác. Mỗi người đều có 4 lần phạm sai lầm, thời cơ tổng kết một chút. Cuộc thi lần này thi nhưng thật ra là như thế nào tại không bị bắt được tình huống dưới. Tìm tới câu trả lời chính xác. Muốn làm thế nào đâu. Yamagi Shinki xoa bóp cái cằm. Sau đó lặng lẽ dưới bàn biến ảo thủ ấn. Rất nhanh hai tay liền tràn ngập lên hàn khí suy suy. Từng mai tấm thẻ đại tiểu băng tinh. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phòng học mỗi cái ẩn nấp nơi hẻo lánh. Sau đó chậm rãi biến đổi góc độ băng kính phản quang. Thấu kính khúc xạ, kính lồi giám thị giám khảo động tác. Gương lõm tụ ánh sáng chói mắt quấy nhiễu đối phương. Thấu kính lồi cùng thấu kính lõm tạo thành ống nhòm Yamagi Shinki biểu thị hắn đã đem năm đó quang. Học tri thức phát huy đến cực hạn. Nếu như bị vật lý lão sư thấy cảnh này, nhất định sẽ tương đương vui mừng. Rất nhanh, tay trái giấu ở lòng bàn tay tinh tạp bên trên bắt đầu phản xạ ra tiêu chuẩn đáp án không sai. Giám khảo thế mà an bài trung nhẫn xen lẫn tại thí sinh bên trong. Cho nhất định gian lận bọn họ làm mục tiêu. Shinki, người lần thứ nhất sử dụng băng độn lại là dùng để gian lận thật sự là Haku bất đắc dĩ thanh âm. Truyền lọt vào trong tai. Yamagi Shinki mặt mày khẽ cong. Lặng yên thấp giọng nói. Tỷ tỷ, người nhìn ta đem băng tinh sử dụng thành nhiều như vậy bộ dáng. Cũng coi là không có bôi nhọ ta đi ha ha ông. Liền tại hắn dự định hạ bút lúc. Thân thể lại bỗng nhiên cứng đờ. Một mực đem chú ý lực đặt ở trên người hắn Haku lập tức liền phát giác được không đối. Shinki. Người làm sao? Yamagi Shinki lại sau đó một khắc lại bình thường. Hắn lắc lắc đầu nói. Không có việc gì, là Shikamaru ra hỏa này ảnh tử mô phảng thuật. Không có khống chế ta động tác. Ngược lại là tại theo ta động tác mà động, ra hỏa này khẳng định trước kia liền ngắm lấy ta thật sự. Là nếu có người từ trên không nhìn lại. Liền có thể phát hiện Yamagi Shinki cùng Shikamaru hai người dưới chân bị một đầu hắc sắc ảnh tử. Gấp quấn quýt, mà hai người viết chữ động tác cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra. Không sai chút nào. A, một lát quá khứ. Trên giảng đài Morino Ibiki bốn phía liếc nhìn, ánh mắt đột nhiên đình trệ. Sau đó rơi xuống vừa bị giải khai ảnh tử trói buộc Yamagi Shinki trên thân. Tiểu gia hỏa này đã viết xong, làm sao làm được, vì cái gì chính mình hoàn toàn không có phát giác. Được mặt mũi tràn đầy vết cắt, Ibiki khóe miệng lộ ra một vòng kỳ lạ ý cười. Có thể tại ta cùng toàn trường sở hữu giám khảo đều không có chú ý tới tình huống dưới gian lận. Tiểu gia hỏa này thật không đơn giản, ta hiện tại ngược lại là có chút tin tưởng cái kia cấp B. Nhiệm vụ là chính hắn hoàn thành. Chép xong đáp án, Yamagi Shinki đánh cái ngáp. Một bộ uể oải bộ dáng. Hắn cũng không biết mình đã trong lúc vô tình làm sâu sắc tại giám khảo trong lòng ấn tượng. Hiện tại ngược lại là có chút nhàm chán. Tay phải hắn chống đỡ cái đầu. Tay trái chậm rãi điều chỉnh lòng bàn tay tinh tạp góc độ. Ngón tay đồng thời phát ra mắt thường khó gặp sợi chakra dây. Lặng lẽ điều chỉnh trải rộng ở phòng học mỗi cái ẩn nấp nơi hẻo lánh băng tinh. Dần dần từng cái thí sinh biểu hiện rõ ràng xuất hiện ở trước mắt. Yamagi Shinki lộ ra có nhiều thú vị nụ cười. Mặc dù đại bộ phận người còn có chút mộng, nhưng không ít thông minh một chút đã bắt đầu động thủ. Cho nên toàn bộ trường thi có thể nói là bát tiên quá hải các hiển thần thông. Cái gì loạn thất bát tao kỳ hoa thủ đoạn đều làm dùng đến. Thấy hắn hoa mắt, quên cả trời đất, đây cũng là thu thập đối thủ tình báo đi. Yamagi Shinki đang định hảo hảo quan sát một chút mấy cái. Lợi hại ra hỏa thủ đoạn, trước mắt lại bỗng nhiên tối đen.